Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp cho Lê Trang. Bây giờ Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập 130 bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, chương 524, tiến lên nguy hiểm. Thắp lên cây quỷ nến màu trắng trong nhảy mắt, nhìn thấy phía xa xa, năm người kia mặt không thay đổi, quay lại nhìn mình bên này. Dù là dương gian trải qua không ít sự kiện, giờ phút này trên trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Còn may mắn thổi tắt quỷ nến kịp thời, cũng không có đem quỷ thực sự hấp dẫn tới. Nếu không, hắn rất có thể đối mặt với năm con quỷ không biết tập kích. Loại hung hiểm này chính là trí mạng. Tại sao có thể như vậy chứ? Mạo hiểm qua đi. Dương Gian giờ phút này sắc mặt biến hóa không ngừng, trong lòng tràn đầy kinh sợ. Không hề nghi ngờ, năm người kia hẳn là năm người hành động lần này. Mặc dù không phải nhận biết toàn bộ, nhưng đại đa số cũng đều là rất quen mặt. Nhưng là bây giờ, năm vị người của nhân toàn bộ thành quỷ. Là hành động thất bại chết bởi lệ quỷ khôi phục, hay là xuất hiện biến hóa khác không thể dự báo đây? Không có khả năng năm người toàn bộ đều chết bởi lệ quỷ khôi phục. Lần hành động này khẳng định là bố trí cực kỳ kín đáo. Cho dù là số người hành động lần này không có nhiều, nhưng bên phía tổng bộ khẳng định sẽ có một ít phương án rút lui an toàn. Toàn bộ chết hết khả năng hẳn là cực kỳ thấp. Xem như bên trong quỷ vực đụng phải nguy hiểm đáng sợ, cũng nhiều nhất chết mất một hai người, sẽ không toàn bộ bị đoàn diệt như vậy. Ánh mắt của Dương Giang biến hóa không ngừng. Hắn thật nhanh tỉnh táo lại, thông qua những tin tức mình biết để phán đoán tình huống này. Mà bên phía tổng bộ cũng không có liên lạc khẩn cấp. Nói cách khác, năm người xuất hiện ở nơi này, bên phía tổng bộ cũng là không có biết. Hắn lại nhìn một chút điện thoại định vị vệ tinh của mình. Không có bất kỳ một tin tức liên lạc khẩn cấp nào truyền tới. Điều này cho thấy lần hành động này cũng không cần chi viện. Trong nháy mắt, hắn nghĩ rất nhiều, nhưng sự nghi ngờ ở trong lòng không hề giảm xuống. Dương Gian chỉ có thể mơ hồ suy đoán được hành động lần này đã xảy ra chuyện gì đó, gây nên một số biến hóa không thể dự đoán. Minh chứng tốt nhất cho việc này chính là năm người đi ra từ quỷ vực kia. Không, hiện tại năm người kia không còn là người nữa, mà là năm con quỷ thật sự. Vừa rồi hắn thắp quỷ nến để thăm dò, chỉ trong nháy mắt năm người kia nhận được sự hấp dẫn của quỷ nến và đồng loạt nhìn về phía bên này là đủ để chứng minh cho điều đó rồi. Bởi vì quỷ nến màu trắng có khả năng hấp dẫn quỷ, cũng chỉ có quỷ mới xuất hiện phản ứng khi thắp quỷ nến màu trắng mà thôi. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc suy nghĩ những vấn đề này. Phương hướng hành động của năm người này hình như là khu vực thành thị. Do dự mất một lúc, cho nên khi chú ý đến năm người kia thì Dương Gian phát hiện ra phương hướng mà bọn họ đang di chuyển, chính là đi đến thành phố Đại Kinh. Nếu không có ai đứng ra ngăn cản, thì khả năng cao bọn họ hoàn toàn có thể tiến vào bên trong thành thị trước khi trời sáng. Nếu thứ mà hắn nghĩ là quỷ họa này tiến vào bên trong khu vực thành thị, thì sẽ gây ra hậu quả như thế nào đây? Lúc trước, chỉ có mỗi chuyện linh dị của quỷ chết đói thôi mà khiến cho một tòa thành thị suýt chút nữa bị hủy diệt. Huống hồ chi là chuyện linh dị của quỷ họa, đã được định nghĩa là cấp S từ lâu. Cho nên, nó chắc chắn có được năng lực hủy diệt một tòa thành thị khi xâm nhập. Có nên đi ngăn cản nó lại hay không đây? Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, hắn muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại hơi chần chờ. Quỷ không biết sẽ đại biểu cho một mối nguy hiểm vô danh. Với lại, đây cũng không đơn giản như một chuyện linh dị bình thường. Cho nên bất kỳ một ai bị cuốn vào bên trong đều có nghĩa là cái chết. Mà một khi hắn chết đi, thì con quỷ trong người của hắn sẽ khôi phục lại. Khi đó cái này cũng không còn là một chuyện linh dị cấp S đơn giản như thế này được nữa. Bởi vì bản thân hắn cũng là một con quỷ cực kỳ nguy hiểm nếu nó khôi phục lại. Nếu vỏ mặt không thèm quan tâm, thì đây sẽ là một chuyện cực kỳ phiền toái. Cuối cùng chuyện này mà biến thành lớn, thì cũng lại đến lượt mình chạy ra xử lý mà thôi. Thôi, đành đi theo sau mấy thứ này thử xem. Mấy người này hành động rêu rao như vậy, hiện tại bên phía tổng bộ còn chưa phản ứng kịp. Nên chờ đến khi bọn họ an bài, sắp xếp gì đó rồi tính sau. Dương Gian không có ý định hành động lỗ mãng, nên quyết định đi theo đằng sau để xem xét tình hình. Đối với những chuyện linh dị đặc biệt như thế này, không thể nào xông lên tuyến đầu được. Nhất là khi còn chưa nắm rõ được thông tin. Khi đó mà hành động lung tung, thì đó sẽ là sai lầm lớn nhất. Sau một khắc, Dương Gian đứng ở trên con đường, u ám, trên người tắt ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Ánh sáng đỏ xuất hiện, sau đó cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Mà xa xa năm người kia trên mặt không có biểu tình gì, động tác hơi có vẻ chậm chạp, đi tới phía trước. Năm người này động tác nhất trí, bộ pháp thống nhất, khí tức âm lãnh phát ra, hoàn toàn không cảm giác được một chút xíu hơi thở của người sống. Băng lãnh tự như là từng cổ thi thể. Giờ khắc này ở trong đêm tối, vô thành vô tức hướng về phía tòa thành thị đèn đuốc rực rỡ, tiến lại gần. Đám người đang vui vẻ trong đô thị phồn hoa kia, giờ phút này tuyệt đối sẽ không ý thức được. Năm con quỷ khủng bố nguy hiểm, khó có thể tưởng tượng đang áp sát. Một khi năm con quỷ này có thể tiến vào thành thị, như vậy trong vô hình phát động quy luật giết người của bọn chúng, xác suất đem độ khó giải của sự kiện lần này gia tăng lên. Khi đó, chỗ kinh khủng của lệ quỷ cũng hoàn toàn thể hiện ra. Quả nhiên, giống như Dương Gian đoán, phát hiện nơi này có dị thường. Trên bầu trời không biết bao nhiêu máy bay không người lái, lóe ra ánh đèn, giống như là ong mực không ngừng bay tới. Những máy bay không người lái xoay quanh tại năm thân ảnh quỷ dị ở phía dưới. Phía trên camera điên cuồng chụp ảnh, thu hình lại. Trong thời gian ngắn nhất, tình báo khẩn cấp được truyền ra ngoài. Nhận được tin tức đầu tiên là trong phòng họp của tổng bộ. Nói đùa cái gì vậy chứ? Lý Quân, Liễu Tàm, Tô Phạm, A Hồng, Tư Mộc Bình. Bọn hắn năm người chẳng lẽ toàn bộ chết hết sao? Hiện tại bộ dáng đến cùng là người hay là quỷ? Bọn hắn muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn vào trong thành thị để đại náo một trận hay sao? Nhìn thấy hình chiếu ghi lại cảnh tượng ở hiện trường, thân là phó bộ trưởng Tào Dương Hòa giờ phút này rốt cuộc ngồi không có yên. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái, vừa sợ vừa giận đứng lên, toàn thân cũng nhịn không được khẽ rung lên. Dưới sự phẫn nộ mà nhiều hơn chính là sợ hãi không thể che giấu. Bởi vì một khi loại tình huống này thực sự xảy ra, đem tòa thành thị hủy diệt, chuyện này chính là từ trước đến giờ chưa từng có. Nam vị người quỷ nhân bị lệ quỷ khôi phục, cộng thêm sự kiện cảnh sát quỷ, sự kiện quỷ hòa. Cái này đủ để hình thành một tuyệt cảnh. Bất luận người quỷ nhân nào tham dự vào sự kiện đáng sợ này đều sẽ bị thôn phệ, trở thành một bộ phận trong đó. Đây cũng không phải là vấn đề có thể xử lý hay không, mà là cần phải làm như thế nào mới có thể đem tổn thất giảm xuống đến mức thấp nhất. Giáo sư Vương, hiện tại chuyện này nên xử lý như thế nào đây? Bất chợt, hắn mạnh mẽ nhìn về phía của Vương Tiểu Minh. Tào Dương Hoa giờ phút này có chút hối hận, có lẽ đồng ý với kế hoạch điên cuồng của Vương Tiểu Minh có vẻ hình như là sai lầm. Bọn hắn không nên có ý đồ điều khiển một sự kiện linh dị cấp S. Những người khác trong phòng họp cũng dồn dập nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Giờ phút này bầu không khí rất là khẩn trương. Vương Tiểu Minh giờ phút này khóe miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, nói ra một tin tức kinh người. Xem ra kế hoạch so với trong tưởng tượng của tôi còn muốn thuận lợi hơn. Cái gì? Tào Dương Hoa cả kinh nói. Lời này của cậu có ý tứ gì? Đừng có tập trung chú ý lên trên người của đám Lý Quân, mà nhìn xem tràng cảnh ở xung quanh căn cứ thí nghiệm đi. Quỷ vật của quỷ họa đã biến mất, quỷ vật của cảnh sát quỷ cũng biến mất. Điều này có nghĩa là kế hoạch dùng quỷ hạn chế quỷ đã thành công. Những người khác nghe như vậy đều nhìn về phía màn hình. Không ít người lập tức biến sắc. Quả nhiên, mọi chuyện đúng như Vương Tiểu Minh nói. Khu vực quỷ vật đáng sợ kia đã biến mất. Ngay cả thứ có hình quan tài cũng không còn thấy nữa. Những thứ mà bọn hắn lo lắng lúc trước dường như đã được xử lý, ngoại trừ năm con người quỷ dị kia. Trầm Lương trầm ngâm một chút rồi nói, nếu quả thật mọi chuyện đúng như lời giáo sư Vương nói, vậy có nghĩa là chúng ta đã thành công xử lý được cảnh sát quỷ cùng với quỷ họa rồi. Nhưng theo ngài thấy, tình huống của năm người bọn họ là sao vậy? Bọn họ có còn sống hay không, hay là đã chết do lệ quỷ khôi phục? Hiện tại sự sống chết của đám người Lý Quân không còn quan trọng nữa. Vương Tiểu Minh bình thản nói, nhưng câu nói kia lại để lộ ra một cổ âm trầm lạnh lùng đến dị thường. So với hai chuyện linh dị cấp độ S, thì dù năm người bọn họ có bị diệt đoàn cũng không có sao. Ngay từ thời điểm ban đầu xác định tham dự vào lần hành động này, bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Từ xưa đến nay, tôi sẽ không cân nhắc nhiều đến sinh tử của người khác. mà tôi chỉ xem xét theo phương diện làm cách nào để xử lý được chuyện Linh dị mà thôi. Mọi người đều đồng loạt trầm mặc. Mặc dù câu nói của hắn ta cực kỳ tàn khốc, nhưng không hề nghi ngờ gì nữa. Đây chính là đạo lý. Làm gì có chuyện Linh dị nào mà không có người chết cơ chứ? Tuy nhiên, năm người Lý Quận cũng chưa chắc đã chết. Chú ý màn hình đi. Mặc dù bề ngoài của năm người này giống y như đúc với Lý Quận, Liễu Tam, Tô Phàm, A Hồng, Tư Nhất Bình. Thế nhưng trên người bọn họ không có điện thoại di động định vị vệ tinh. Với lại, nếu bọn họ bị chết vì lệ quỷ khôi phục, thì bọn họ không thể nào hành động đều răm rắp như vậy được. Chú ý tay của năm người bọn họ đi. Vương Tiểu Minh chỉ vào bàn tay của năm người ở trên tấm hình nói. Có nhìn thấy hay không? Trên tay của năm người đều có một vết thương trống rỗng. Vết thương này rất là đặc biệt. Với lại vết thương của mỗi người đều rất giống nhau. Vết thương giống nhau, động tác giống nhau, biểu lộ trên mặt cũng giống nhau và đều không giống người. Đây đơn giản giống như là được vẽ ra vậy. Ánh mắt của Vương Tiểu Minh âm trầm. Quỷ họa sao? Nghe Vương Tiểu Minh miêu tả, những người khác đều giật mình nhớ ra. Trầm Lương nhíu mày. Ý của ngài là năm người bọn họ chính là quỷ họa sao? Điều này sao có thể chứ? Quỷ họa hẳn là phải là một bức họa mới đúng. Đây chính là điều mà được ghi chép lại trong hồ sơ. Làm sao biến thành năm người bọn họ được chứ? Vương Tiểu Minh nói. Tư duy theo quán tính rất dễ khiến cho người ta rơi vào tử lộ. Tôi không cần phải phán đoán bọn họ có phải là quỷ họa hay là không. Tôi chỉ cần nghi ngờ điều này là được. Phó Bộ trưởng nên chuẩn bị kế hoạch hành động, chấp hành theo phương án quỷ họa bị mất khống chế. Không cần để ý đến sống chết của năm người Lý Quân, dẫn bọn họ đi. Đừng cho năm người này tiến vào bên trong thành thị là được. Còn vị trí thì tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tôi đề nghị nên đưa đến quỷ trạch ở ngoại ô. Vương Tử Minh bất chợt đưa ra một địa điểm. Tào Dương Hòa biến sắc. Đây là một trong số không nhiều địa phương mà tổng bộ không thể xử lý, bởi vì độ quyết tán không có cao, cho nên bọn họ thừa nhận và cho phép sự tồn tại của quỷ trạch này. Chúng ta có nên giam giữ nó hay không? Tào Dương Hòa rất muốn xử lý thứ này, là một vố rồi ngồi ăn quanh năm. Dường như Vương Tử Minh đang suy nghĩ, một lát sau hắn ta mới nói. Tôi không thể cho ý kiến về vấn đề này được. Điều này thì phải do đích thân phó bộ trưởng tự quyết định lấy mà thôi. Mạo hiểm thì sẽ có nguy hiểm, nhưng đổi lại cũng sẽ có thu hoạch. Lợi và hại theo Vương Tử Minh đều không quá khác nhau, cho nên hắn không có đưa ra đề nghị của mình. Tôi đã biết. Tào Dương Hoa tự hồ rất nhanh hạ quyết tâm. Trầm Lương, báo cho bên phía Trần Nghĩa ở hiện trường để bọn hắn chuẩn bị bước hành động tiếp theo. Được rồi, tôi đã biết. Bên này tôi sẽ tận lực xử lý. Bớt quá tôi cũng không thể cam đoan. Tốt nhất là vẫn nên chuẩn bị một chút thủ đoạn. Vậy cứ như vậy trước đi. Bên này của tôi đang có chuyện. Tôi cúp máy đây. Trên con đường đang bị phong tỏa, Trần Nghĩa để điện thoại di động xuống. Lông mày nhíu lại thật sâu. Làn da trên khuôn mặt tạo thành từng tầng nếp uốn. Ở trong hoàn cảnh u ám, nhìn rất là âm trầm. Thân là một trong ba người quỷ nhân phụ trách tòa thành thị này. Vì phối hợp hành động lần này, hắn thậm chí buông chuyện ở trong tay xuống, tới bên này thủ một đêm. Hết thảy đều thuận lợi thì hắn căn bản cũng không cần hành động, chỉ chờ trời sáng thì liền tan tầm về nhà. Nhưng mà càng lo lắng cái gì thì liền đến cái đó. Dị biến phát sinh. Thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Trần Nghĩa hiểu rõ tình huống phía dưới. Trước mắt có năm con quỷ đang không ngừng hướng về phía bên này. Mức độ nguy hiểm cực kỳ cao. Trần Nghĩa, xem ra hôm nay không dễ dàng kết thúc công việc như vậy. Loại tình huống này dựa vào mấy người chúng ta, hẳn là chịu không có được. Một bên, Trung Sơn cũng buông điện thoại trong tay xuống. Bọn hắn gần như là đồng thời nhận được tin tức. Quỷ trong sự kiện lên dị cấp S đi ra. Không biết quy luật, có lẽ chỉ cần chạm mặt với chúng ta, thì những người ở đây liền phải chết ở chỗ này. Mà lần này còn không phải là một con quỷ. Số lượng quỷ vượt qua số người bên phía chúng ta. Đây cũng không phải là chuyện đùa đâu. Nói chuyện chính là Quách Phàm. Thân thể của hắn âm lãnh đáng sợ. Đứng ở nơi đó tự như là một bộ thi thể trong tủ lạnh khiêng ra. Ánh mắt cũng đều ảm đạm, tro tàn. Người quỷ nhân nếu thực sự cùng lệ quỷ tiếp xúc, bản thân tuyệt đối ở vào thế yếu. Nếu như số lượng không chiếm ưu thế, thì việc đoàn diệt, xác suất chí ít có 9 thành. Bởi vì số lượng quỷ gia tăng, liền mang ý nghĩa thỏa mãn điều kiện giết người của quỷ, điều kiện cũng liền càng dễ dàng hơn. Thậm chí tại thời khắc nào đó sẽ có hai con quỷ cùng một chỗ tập kích người, loại tình huống kia hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng được. Số lượng ở loại tình huống này không có ý nghĩa quá lớn, càng nhiều người càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Cậu cho rằng tổng bộ đều không đến hơn 10 vị người quỷ nhân được hay sao? Với lại số lượng người quỷ nhân có thể dùng được ở trong lần hành động này không có nhiều. Nếu muốn tham gia vào lần hành động này, ít ra cũng phải có đầy đủ khả năng sinh tồn, đồng thời trạng thái tinh thần phải ổn định. Ngoài ra còn cần người đó có được kinh nghiệm xử lý chuyện linh dị. Nếu bên phía tổng bộ mà điều đến đây một nhân tố không ổn định nào đó, thì ngoài việc phòng ngừa bị lệ quỷ tập kết ra, chúng ta còn phải đề phòng con quỷ của đồng nghiệp khôi phục lại. Ngoài ra, số lượng người quỷ nhân càng nhiều, thì xác suất bị quỷ để mắt đến sẽ càng lớn, tỷ lệ tử vong sẽ càng cao. Nếu điều này mà tạo thành một phản ứng dây chuyền thì cực kỳ đáng sợ. Cho nên bất kể là ở trong nước hay là ngoài nước, thì một đoàn đội người quỷ nhân tối đa chỉ có 5 thành viên. Nhiệm vụ lần này của chúng ta khá là đơn giản, đó chính là thay đổi phương hướng di chuyển của quỷ, dẫn bọn chúng đi đến quỷ trạch. Quách Phàm nhìn hắn ta một cái, ánh mắt hơi quỷ dị. Đơn giản, dẫn đường cho 5 con quỷ, hơn nữa còn dẫn đường đi đến quỷ trạch mà đơn giản sao? Chỉ cần trên đường đi xảy ra một chuyện nào đó ngoài ý muốn, thì tất cả chúng ta sẽ xong đời. Trần Nghĩa nghe được lời này của Quách Phàm, vốn là một người nóng tính, khi nghe như vậy, hắn ta liền xông đến túm lấy cổ áo của Quách Phàm, sau đó tức giận nói. Nếu sợ chết thì cút xa xa một chút cho tôi. Lúc này là lúc nào rồi, mà cậu còn phàn nàn với tôi, được cái gì chứ? Nếu cậu đã lựa chọn đứng ở đây, thì phải phục tùng mệnh lệnh của tôi. Tôi phải nhắc nhở cho cậu một câu. Nếu tí nữa mà cậu để xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Trần Nghĩa, anh đang uy hiếp tôi đấy à? Quách Phàm cũng không có e ngại, ánh mắt hắn không có chút thần thái nào, hơi có vẻ chết lặng nhìn hắn. Đều là loại người đáng sợ, từ trong sự kiện linh dị còn sống sót đi ra, năng lực khác biệt không giống nhau, thật là không có ai sợ phiền phức. Tôi không phải là uy hiếp cậu, tôi là đang nhắc nhở cậu. Trần Nghĩa trừng mắt giận dữ nói. Được rồi, đều khiêm tốn một chút, đều là đồng sự, làm gì vì chút xíu chuyện nhỏ mà liền âm ỉ lên. Trần Nghĩa, anh cũng đừng có trách Quách Phàm, tình trạng của hắn trước đó đã không tốt. Lần này nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn cũng không nhất định là sống được, cho nên khó tránh khỏi sẽ có một ít lo lắng. Trung Sơn đi lên phía trước thuyết phục nói. Thân là người thường xuyên tiếp xúc cùng với Quách Phàm, hắn biết rõ tình huống của Quách Phàm hiện tại, hoàn toàn chính xác là không được tốt cho lắm. Lệ quỷ khôi phục là một vấn đề vĩnh viễn, không có cách nào né tránh. Trạng thái bản thân không tốt, đó là thứ không nên dùng để làm lý do cho việc từ chối hành động. Với lại cậu cho rằng, chỉ có một mình cậu là phải đối mặt với việc lệ quỷ khôi phục hay sao? Trần Nghĩa vẫn cường ngạnh, cũng không có vì vậy mà thông cảm cho Quách Phàm. Bởi vì ở đây tình huống mỗi người đều là như thế. Có lẽ có người có tình huống tốt hơn một chút. Nhưng ở thời điểm chân chính đối mặt với quỷ, ai cũng không thể cam đoan có thể chịu nổi một lần quỷ tập kích hay là không. Gương mặt của Quách Phàm lạnh lùng, hắn vừa muốn nói chuyện, nhưng mà lời đến khóe miệng, nhưng lại dừng lại không có nói ra. Ánh mắt của hắn mang theo bất an, nhìn hướng về phía sau của Trần Nghĩa. Mà Trần Nghĩa tự hồ cũng cảm giác được cái gì, lập tức buông Quách Phàm ra, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Tới rồi. Trung Sơn thấp giọng nói. Xung quanh nháy mắt yên tĩnh, bầu không khí lập tức kiềm chế có chút đáng sợ. Rất hiển nhiên, thân là người quỷ nhân có một loại bản năng nào đó, hoặc là trong thân thể quỷ xuất hiện một chút dị thường. Những tin tức này xuất hiện chứng minh chung quanh có quỷ đang đến gần. Lần này cũng không phải xử lý sự kiện linh dị đơn giản như vậy. Từ tin tức trước đó đã có thể biết được, lần này từ bên trong quỷ vật của quỷ họa đi ra 5 con quỷ. Tình huống của 5 con quỷ này không có rõ, quy lực không rõ. Có thể là quỷ mới xuất hiện, cũng có khả năng chính là đầu nguồn danh hiệu quỷ họa, sự kiện lên dị cấp S, thậm chí cũng có thể là cảnh sát quỷ. Loại tình huống này thì sự tình gì cũng có thể phát sinh, có lẽ lúc chạm mặt, chỉ cần một khắc là bọn hắn liền không có một chút phản kháng nào, sẽ bị lệ quỷ giết chết. Ánh mắt ba người nhìn chồng chọc vào phía trước. Đêm tối lờ mờ, chỉ có nơi xa phản chiếu ra ánh sáng nhỏ yếu. Trên đường không có một ai, yên tĩnh có chút đáng sợ. chung quanh là từng dải cây xanh, thậm chí là trong rừng cây, một tiếng côn trùng đều không có. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, bọn hắn liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức âm lãnh từ từ ăn mòn tới. Thừa dịp quỷ còn chưa có xuất hiện, Quách Phàm, Trần Nghĩa, Chung Sơn, bọn hắn lập tức dựa theo sự tình an bài trước đó chuẩn bị kỹ càng. Lần này, việc cần phải làm rất đơn giản, không tiếc hết tẩy đem quỷ ngăn cản bên ngoài tòa thành thị này. Tuyệt đối không thể để cho quỷ tiến vào bên trong thành thị. Phương án của tổng bộ là dùng quỷ nến trắng đem quỷ dẫn đi, mang đến quỷ trạch. Mà phương án dự bị là tùy cơ ứng biến. Bởi vì lúc đối mặt, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Kế hoạch dẫn quỷ cũng là tồn tại thất bại rất cao. Mà điều này cần ba người bọn họ tự nghĩ biện pháp xử lý. Yên tĩnh chỉ tồn tại được trong chốc lát. Sau đó ở trên con đường phố yên tĩnh kia, lại bắt đầu vang lên từng tiếng bước chân ngột ngạt. Tiếng bước chân không lớn, nhưng ở bên trong hoàn cảnh như thế này lại trở nên cực kỳ chói tai. Từng bước chân giống như là đang dẫm vào trái tim của ba người, khiến cho người ta có cảm giác ngạt thở. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng ở phía cuối con đường tối tăm kia, năm bóng người đồng loạt xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Thân thể cứng ngắc, đang di chuyển như một cỗ thi thể, nhưng động tác lại đều răm rắp đến kinh người, giống như là robot vậy. Mỗi một lần nhấc chân, mỗi một lần lắc lư đều không khác biệt nhau, dù chỉ là một ly. Đám người Trần Nghĩa nhìn từ đằng xa, mặc dù cảm thấy năm người này có hành vi quá dị, không nguy hiểm cho lắm, nhưng trên thực tế lại khá rõ ràng. Một khi nhóm người bọn họ bị cái đám kia để mắt đến, thì chắc chắn sẽ chết cực kỳ thê thảm. Chung Sơn quan sát một lát, sau đó nhỏ giọng nói: ít ra cũng có được một tin tức tốt, là đám quỷ này không tạo ra quỷ vật, nên kế hoạch dẫn đường cho quỷ vẫn có thể thực hiện được. Trần Nghĩa vẫn nhìn chằm chằm vào năm bóng người kia. Quách Phàm, đến lượt của cậu đó. Kế hoạch dẫn đường cho quỷ lần này được thực hiện từ Quách Phàm, bởi vì hắn ta có một loại năng lực cực kỳ đặc thù, cũng rất là lợi hại. Ở trong một trạng thái nào đó, hắn ta có thể không bị bất cứ con quỷ nào tập kích. Cũng chỉ nhờ có vậy cho nên Quách Phàm mới có thể dẫn quỷ đi được. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ bị quỷ tập kích và giết chết trước khi đi rồi. Hiển nhiên, Quách Phàm không quá cao hứng đối với việc này. Sắc mặt của hắn ta có chút âm trầm, ánh mắt vô thần kia càng trở nên quỷ dị hơn. Hắn ta không nói câu nào, chỉ trầm mặc đi ra phía trước, đón lấy năm tầng ảnh khủng bố đang tới gần kia. Lần đầu tiên tiếp xúc với lệ quỷ không biết là lần nguy hiểm nhất. Điều này chẳng khác gì với việc ngờ quỷ nhân lấy mạng ra để thử. Người nào cũng không thể cam đoan rằng bản thân có thể chống đỡ được quỷ tập kích hay là không, hay là bị nó giết chết ngay từ lần đầu. Quách Phàm vừa tiến lên phía trước, vừa đưa tay thò vào bên trong quần áo của hắn. Trên mặt lộ rõ vẻ thống khổ, đồng thời vang lên tiếng da thịt bị xé mở. Tiếp đó, một mùi hôi thối tỏa ra từ trong huyết nhục, khiến cho không gian xung quanh tràn ngập mùi vị thi thối. Chỉ trong chốc lát, một cái linh vị màu đen cũ kỹ được chế tạo từ tấm gỗ đột nhiên xuất hiện, giống như hành động vừa rồi của hắn ta là đang móc nó ra từ trong người vậy. Ở giữa chiếc linh vị có một bức ảnh chụp kỳ quái màu trắng đen. Loại thương thế này đổi lại là người bình thường thì đã sớm chết đi, nhưng người ở trong hình lại như cũ, sắc mặt bình tĩnh, tường hòa, để lộ ra một loại yên tĩnh quỷ dị. Quách Phàm hai tay cầm linh vị, càng đi về phía trước, thân thể cũng càng phát ra nặng nề, đồng thời trên người mùi vị cũng càng thêm nồng nặc. Cuối cùng, chỉ trong chớp mắt, người bên trong tấm hình linh vị đã thay đổi khuôn mặt, gương mặt kia cùng với Quách Phàm giống nhau như đúc. Mà đi ở trên đường, gương mặt của Quách Phàm, làn da, nửa khuôn mặt cũng đã rũ xuống, quỷ dị mà lại khủng bố. Giờ phút này, người đi đường đã không còn là Quách Phàm, mà là một con quỷ chân chính. Quách Phàm cũng là một vị người quỷ nhân rất đặc thù. Chỗ đặc thù của hắn là có thể dùng ảnh chụp linh vị trong tay kia tiến hành thay thế cho nhau. Nói là cùng người thay thế không bằng nói là cùng quỷ thay thế. Mà cái linh vị của kỹ quỷ dị kia ẩn giấu bên trong là một con quỷ chân chính. Không có ai biết hắn từ chỗ nào tìm được một vật linh dị đáng sợ như vậy. Cũng không có người nào biết hắn bởi vì nguyên nhân gì trở thành người quỷ nhân. Chỉ biết loại năng lực này của hắn trong tình huống nào đó là phi thường có giá trị. cầm lấy linh vị đi lên phía trước. Quách Phàm hóa thân trở thành một con quỷ chân chính, tự hồ có thể ứng đối bất luận tình huống hung hiểm nào, bởi vì quỷ sẽ không có chết. Cho dù là đối mặt với sự kiện linh dị cấp S, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối sẽ sống sót. Tuyệt đối không nên xem thường hai chữ sống sót này. Xem như người quỷ nhân đứng đầu, nếu chính thức cùng quỷ tiếp xúc, cũng là có xác suất sẽ bị giết chết. Cho nên, bất luận một loại năng lực nào có thể giúp cho người quỷ nhân sống sót, thì năng lực đó đều là phi thường trân quý. Một bên, Trương Nghĩa giờ phút này nhìn Quách Phàm đã biến thành quỷ, đang đi về phía trước, thần sắc phá lệ ngưng trọng. Chỉ hy vọng trong lúc đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu không mà nói, sẽ mang đến phiền phức thật lớn, rất có thể mình sẽ chết ở đây. Chỉ cần những mấy con quỷ này đi ra khỏi khu vực thành thị là được rồi, chắc cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu. Mặc dù con quỷ trong thân thể cậu ta đã sắp khôi phục, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, thì bên kia chắc chắn sẽ bảo vệ Quách Phàm. Với lại chỉ sử dụng năng lực lệ quỷ thêm có một lần, có lẽ cũng không có sao đâu. Sở dĩ Quách Phàm dám làm điều như vậy cũng là vì muốn tranh thủ một cái cơ hội. Hắn ta khác với những vị người quỷ nhân còn lại, hắn là người quỷ nhân khống chế hai con quỷ, đồng thời đã tiếp cận đến giới hạn bị lệ quỷ khôi phục. Cho nên nếu hắn ta muốn tiếp tục sống sót thì cần có sự giúp đỡ của tổng bộ để khống chế con lệ quỷ thứ ba. Mà để có được điều đó, hắn ta cần phải chứng minh giá trị của bản thân cho tổng bộ biết. Nếu không có quá nhiều công lao, Vương Tiểu Minh sẽ không bao giờ dùng nhiều tài nguyên cho Quách Phàm. Ở trên con đường cái yên tĩnh, năm bóng dáng đáng sợ kia đã cách bọn họ càng ngày càng gần. Quách Phàm vẫn như cũ đi chậm chậm về phía trước, cả người của hắn toát ra một cổ khí tức âm trầm đến đáng sợ, thân thể tỏa ra một mùi hôi thối, khuôn mặt đã bị rách nát mất một nửa, trông cực kỳ dữ tợn. Nhất là đôi mắt hắn ta chết lặng, trắng xám, ảm đạm, cực kỳ quỷ dị, giống như là một người chết từ lâu đang đánh giá thế giới này. Nếu là một người bình thường, ban đêm mà gặp phải người như vậy thì có lẽ sẽ phải gặp ác mộng suốt đời mất. Nhưng mỗi khi sử dụng năng lực lệ quỷ đều sẽ có cái giá của nó. Khi con quỷ này càng đi gần về phía trước, sắc mặt của Quách Phàm ở bên trong linh dị càng ngày càng khó coi. Lúc trước nó chỉ là tái nhợt, không chút huyết sắc, nhưng hiện tại đã trở nên ảm đạm, biến thành màu đen, giống như bị thối rữa vậy. Với lại ở trên mặt của Quách Phàm cũng dần dần xuất hiện một số vết thương, giống như bị thứ gì đó đáng sợ vạch ở trên mặt. Càng ngày số lượng vết thương sẽ lại càng nhiều, mà vết thương trên mặt của con quỷ đang cầm linh vị tiến về phía trước kia lại dần dần biến mất. Quỷ đang ăn mòn Quách Phàm dần dần. Việc trao đổi thân phận cho quỷ cũng tương tự như việc sử dụng năng lực lệ quỷ, đều phải trả một cái giá nào đó. Trước kia, khi mà trạng thái của Quách Phàm vẫn còn tốt, mỗi khi gặp được nguy hiểm, hắn ta đều thả con quỷ ở bên trong linh vị ra để thay thế bản thân. Nhờ đó toàn bộ vết thương do quỷ tấn công vào hắn ta đều được chuyển lên trên người của con quỷ. Cũng vì vậy mà hắn ta không có chết đi. Nhưng càng ngày, Quách Phàm phát hiện ra con quỷ ở bên trong linh vị càng giống hắn ta. Mỗi một lần hắn ta thay thế quỷ thì tương tự quỷ cũng sẽ thay thế hắn ta một lần. Đến cuối cùng, Quách Phàm đã đoán ra được kết cục của bản thân, đó chính là hắn ta sẽ bị giam giữ ở bên trong linh vị, còn con quỷ kia sẽ thay thế hắn ta hoàn toàn. Lúc này, ở bên trong linh vị, ánh mắt của Quách Phàm trở nên cực kỳ băng lãnh. Nếu không phải lần trước ở sân bay vì dân gian cho nên mình bị quỷ tập kích, thì trạng thái của mình sẽ không bết bát như thế này. Hắn ta nghĩ đến lần tập kích lúc trước. Đối với hắn ta mà nói, lần tập kích đó rất là trí mạng. Những vết thương ở trên mặt hắn ta là do một con quỷ khác tạo thành. Mặc dù những vết thương này rất là nhỏ, nhưng ảnh hưởng của nó lại cực kỳ lớn. Đến tận bây giờ mà Quách Phàm vẫn còn chưa có lành, ngay cả con quỷ ở bên trong linh vị cũng không thể chữa trị được. Nếu là đổi lại bình thường, cho dù là đoạn mất một cái tay, thân thể bị xe nghiền ép, chỉ cần dùng quỷ thay thế một lần thì thương thế cũng có thể lập tức khôi phục lại. Quả nhiên, có thể đối phó với quỷ cũng chỉ có quỷ. Quỷ tập kích dù là một hành động nhỏ cũng tạo thành tổn thương khó có thể tiếp nhận được. Sau khi tiến lên được một đoạn, năm con quỷ từ quỷ hỏa ở bên trong đi ra, rốt cuộc đã đi vào khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Quách Phàm cũng tốt, Trung Sơn cũng tốt, hay là Trần Nghĩa cũng được, đều đã có thể trông thấy rõ ràng quần áo, tướng mạo, thậm chí là biểu hiện trên mặt của năm người kia. Là bọn hắn. Lúc nhìn thấy năm khuôn mặt quen thuộc, ba người lập tức liền sửng sốt một cái. Bọn hắn trước đó cho rằng quỷ họa đi ra là năm con lệ quỷ đáng sợ không biết cấp bậc, nhưng thời điểm chính thức bắt đầu tiếp xúc mới đột nhiên phát hiện năm người này dĩ nhiên là đồng sự mà tổng bộ trước kia đã phái ra tham gia vào sự kiện lần này. Lý Quần, Liễu Tam, Tô Phạm, A Hồng, Từ Nhất Bình. Trần Nghĩa thậm chí còn có thể gọi tên ra năm người này. Tại sao sẽ là như vậy chứ? Sắc mặt của Trung Sơn biến hóa không ngừng. Mặc dù là kinh dị, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu ý thức được trước mắt đến cùng là tình huống gì. Trước đó, tổng bộ từng có một lần hành động. Hiện tại năm người này lấy một loại tư thái quỷ dị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Kết cục rất hiển nhiên, bọn người Lý Quân bị đoàn diệt. Bây giờ bọn hắn có lẽ đã chết vì lệ quỷ khôi phục, biến thành quỷ chân chính. Có lẽ là bị một loại linh dị không thể nào hiểu được điều khiển, trở thành một tồn tại như là quỷ nô. Vô luận kết quả ra sao thì đều không phải là một chuyện tốt. Một đội ngũ người quỷ nhân đều đã chết hết rồi sao? Nói đùa cái gì vậy chứ? Khóe miệng của Trung Sơn hung hăng co lại. Mặc dù hiện thực tàn khốc bày ở trước mắt, nhưng hắn vẫn có chút không quá tin tưởng. Hiểu biết của hắn so với Dương Gian nhiều hơn. Đối với những vị người quỷ nhân đỉnh phong ở tổng bộ, ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Lý Quân liền không nói, là cận vệ của giáo sư Vương, tại tổng bộ là người sớm nhất nắm giữ quỷ vật khó giải. Liễu Tam có danh hiệu là người giấy, rất thần bí, tư lịch so với hắn còn nhiều hơn, là người quỷ nhân đời đầu được phê duyệt gia nhập tổng bộ, sống đến bây giờ, đồng thời chưa từng có dấu hiệu bị lệ quỷ khôi phục. Tô Phàm kia thì càng ghê gớm. Nghe nói, hắn mỗi một lần xử lý sự kiện linh dị đều có thể trong sự kiện linh dị sống đến cuối cùng, đồng thời lông tóc không bị tổn hao gì. Có thể nói, vô luận vị nào thì năng lực sinh tồn đều là đỉnh phòng. Nếu như một đội người này đều bị đoàn diệt, như vậy Trung Sơn thực đúng là không tin tưởng sẽ có người nào có thể đối với lại cấp bậc sự kiện linh dị lần này còn có thể sống sót. Không, có lẽ còn có thể có mấy người. Trung Sơn không biết vì cái gì lúc này nghĩ đến một người, Dương Giang. Người kia có danh hiệu là Mắt Quỷ, từng một người giải quyết qua sự kiện quỷ chết đói trong thành phố Đại Sương. Mặc dù có người nói hắn chỉ có vận khí tốt, may mắn thành công mà thôi, nhưng là Trung Sơn rất rõ ràng, có thể được giáo sư Vương định nghĩa là sự kiện linh dị cấp S, căn bản không tồn tại cái gì gọi là may mắn. Sự kiện cảnh sát quỷ chính là chứng minh tốt nhất. Nếu không phải là bởi vì có Dương Giang, căn cứ huấn luyện đầu chỉ có chết một số người đơn giản như vậy, những người tham dự hành động đáng chừng là bị đoàn diệt hết. Không có thích hợp. Đột nhiên, thanh âm ngân trọng của Trần Nghĩa ở bên cạnh vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng là ở bên trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này lại phá lệ rõ ràng. Đầu chỉ không có thích hợp, bọn hắn năm người đã trở thành quỷ chân chính, không nên bị tướng mạo của bọn họ mê hoặc. Trung Sơn lập tức lấy lại tinh thần, nghiêm túc nhắc nhở. Chúng ta vẫn là theo kế hoạch hành động đi. Tôi đương nhiên biết bọn người Lý Quân đã không còn là người. Thế nhưng ý của tôi là không phải là bọn hắn có vấn đề, mà là Quách Phàm có vấn đề. Trần Nghĩa nói. Hắn đương nhiên không có ngây thơ cho rằng những người đối diện còn là người sống. Quách Phàm hắn không có tóc quỷ nến lên. Hả? Trung Sơn kinh ngạc, lập tức nhìn qua phía của Quách Phàm. Mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng vẫn có thể xác định trong tay Quách Phàm căn bản là cũng không có tóc quỷ nến. Dựa theo kế hoạch lúc trước là tóc quỷ nến màu trắng, rồi đem những con quỷ này dẫn đi, cam đoan thành thị sau lưng được an toàn. Nhưng bây giờ, Quách Phàm không có động tĩnh. Đáng chết, xảy ra vấn đề rồi. Sắc mặt của Trung Sơn đại biến. Chuyện lo lắng nhất đã phát sinh. Quách Phàm có lẽ đã không cách nào khống chế con quỷ ở trong thân thể, cho nên mới không thể dựa theo ước định hành động. Bất quá bây giờ trí mạng nhất là phía trước Quách Phàm, năm con quỷ đang chuẩn bị tiến gần đến phía của Quách Phàm. Bọn hắn muốn làm cái gì đây? Giờ khắc này, ở một chỗ không có ánh đèn đường, Dương Gian ẩn tàng trong bóng đêm, một con mắt quỷ chớp động hiện lên ánh sáng đỏ quỷ dị nhìn về phía bên này. Mấy người này hành động, Dương Gian từ đầu đến cuối đều để ở trong mắt. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì biết rõ những con quỷ này từ trong quỷ họa đi ra, nguy hiểm như vậy mà mấy người này còn muốn mạo hiểm tới gần. Là có chuẩn bị sao? Hay là nói, bọn hắn hiện tại đang ở trong nguy hiểm, quỷ bắt đầu không bị khống chế. Bên trên linh vị cũ kỹ, tấm ảnh chụp quỷ dị kia giờ phút này biểu hiện chính là dáng vẻ của Quách Phàm. Nhưng mà trên tấm hình này, thần sắc của Quách Phàm không biết lúc nào trở nên hoảng sợ, bất an. Chỉ có người sống mới có sợ hãi cùng với lo lắng như vậy. Bởi vì ngay tại vừa rồi, thân là ngự quỷ nhân, Quách Phàm bắt đầu phát hiện chính mình đang nhanh chóng mất đi khống chế với con quỷ ở trong thân thể. Trước kia, Quách Phàm có thể tùy thời khống chế hành động của con quỷ này, thậm chí tại bất kỳ một thời điểm nào cũng đều có thể đè một bộ phận thân thể của mình cùng quỷ tiến hành thay thế. Nhưng bây giờ, hắn tự như là bị nhốt ở trong tấm ảnh, cùng quỷ triệt để đã mất đi liên hệ. Phản phất, quỷ đã hoàn toàn thay thế chính mình, lại không cần một người sống như mình làm môi giới. Lệ quỷ khôi phục sao? Một vấn đề không thể coi nhẹ đang xảy ra ở tại thời điểm mấu chốt nhất. Không, không thể nào như vậy được. Dù theo tính toán của mình thì lệ quỷ không thể nào khôi phục nhanh như vậy được mới đúng. Ít ra, bản thân mình vẫn còn có thể gánh vác được cái giá của một lần sử dụng năng lực lệ quỷ nữa. Ở bên trong bức di ảnh, khuôn mặt của Quách Phàm thay đổi. Những vết thương bắt đầu tăng lên với một tốc độ nhanh chóng ở trên mặt của hắn ta. Đồng thời màu da của thân thể càng ngày càng hư thối, giống như kiểu hắn ta mới là quỷ thật sự. Còn thứ đang bưng lấy linh vị ở bên ngoài mới chính là con người. Giờ phút này, thân phận của người và quỷ đã hoàn toàn trao đổi cho nhau. Trung Sơn lập tức ý thức được tình huống không ổn, nên lập tức nói: Quách Phàm, cậu có nghe thấy tôi nói hay không? Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu còn có thể tiếp tục hành động theo kế hoạch thì hãy báo cho tôi biết một tiếng. Thế nhưng ở phía trước, Quách Phàm vẫn tiếp tục đưa lưng về phía hai người bọn họ, cứ như thế đi về phía trước, không trả lời câu hỏi vừa rồi của Trung Sơn. Việc Quách Phàm trầm mặc không nói gì khiến cho Trung Sơn cảm thấy da đầu có chút tê dại. Bởi vì lúc này Quách Phàm mà chết mất, vậy trước mặt bọn họ sẽ không còn là một người đồng đội nữa, mà đó sẽ là một con quỷ thật sự. Có lẽ con quỷ ở trong người quán ta đã khôi phục lại rồi. Sắc mặt của Trần Nghĩa có chút dữ tợn. Tên chết tiệt này, sớm mai muộn không xảy ra chuyện, lại xảy ra vào đúng lúc này, chẳng được cái tích sự gì cả, chỉ biết thêm phiền toái cho tôi mà thôi. Gặp phải loại đồng đội như thế này thì chỉ coi như là tôi xui xẻo mà thôi. Nếu đã như thế thì chúng ta nên thực hiện kế hoạch tiếp theo thôi. Nói xong, hắn ta lại lấy ra một cây quỷ nến màu trắng khác. Một cái giá cắm nến bằng vàng, trên đó có sẵn một cây quỷ nến màu trắng, mang theo một loại khí tức quỷ dị. Cũng vì lần hành động này rất quan trọng, cho nên bọn họ mới được bên trên phân phối cho thứ này. Trung Sơn biến sắc nói: Khoan, từ từ đã, Quách Phàm còn chưa có chết đâu. Hãy để tôi thử tiếp xúc với cậu ta một lần xem sao. Chỉ cần áp chế con quỷ ở trong người của hắn ta lại là có thể khôi phục bình thường. Nếu chúng ta mà cứ bỏ mặc cậu ta, không quan tâm đến thì lần hành động này cậu ta chết chắc rồi. Không còn kịp rồi. Quỷ ở phía đối diện, xem như cậu đem hắn từ biên giới khôi phục kéo lại. Hắn hiện tại cũng không giúp được bất kỳ việc gì, mà rất có thể cậu tới gần sẽ mang đến sự tình không tưởng tượng được. Trần Nghĩa cự tuyệt đề nghị của hắn. Chúng ta không chịu đựng nổi kết quả nếu bị mất khống chế mang lại đâu. Một con quỷ cũng là dẫn, hai con quỷ cũng là dẫn. Quách Phàm đã không chống nổi, về liền đem hắn tính cả quỷ cùng một chỗ dẫn đi. Trung Sơn trên mặt do dự, nhưng cũng vẫn là hỏi: Cậu định làm cái gì vậy? Nếu như cậu định thắp quỷ nến rồi đi hấp dẫn mấy con quỷ kia thì chắc chắn cậu sẽ bị chúng giết chết ngay lập tức. Không có con quỷ của Quách Phàm, chúng ta căn bản không thể nào gánh được lệ quỷ tập kích đâu. Hành động không mấu chốt nhất chính là Quách Phàm, chỉ có hắn mới dám thắp quỷ nến lên, không sợ bị quỷ tập kích. Những người khác cầm quỷ nến liền chẳng khác nào là đi chịu chết. Trần Nghĩa ánh mắt giật giật, trong đầu lập tức xuất hiện một ý tưởng tương đối điên cuồng. Khống chế tốt cự ly mà nói, hẳn là không có chuyện gì. Nói xong, còn không chờ Trung Sơn nói thêm lời nào, Trần Nghĩa liền lập tức xông ra ngoài. Hắn xử lý sự kiện linh dị cùng dương gian là một loại người. Một khi nghĩ ra đối sách liền không chút do dự chấp hành, sợ hãi sẽ tạm thời ném sau óc. Kết quả như thế nào đều xem vào hành động. Trần Nghĩa hành động rất nhanh, hướng về phía trước chạy đi. Hắn đã đuổi kịp trước mặt của Quách Phàm. Nhưng là hiện tại Quách Phàm đã cắt đứt liên hệ, đã không còn là một vị ngự quỷ nhân, rất có thể chính là một con quỷ. Nhưng mà Trần Nghĩa đến gần chính là con quỷ này. Hắn hành động mạo hiểm như vậy cũng là đang đánh bạc liều một phen. Bởi vì xem như Quách Phàm xảy ra vấn đề, cũng là mới vừa phát sinh, quỷ còn chưa hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ lúc này hành động nhìn qua rất nguy hiểm, trên thực tế lại là an toàn nhất. Một khi càng kéo dài, mức độ nguy hiểm sẽ chỉ càng tăng thêm. Quả nhiên, suy đoán chính xác. Trần Nghĩa tiếp cận sau lưng của Quách Phàm, hắn cảm thấy một cỗ khí tức âm lãnh đập thẳng vào trong mặt. Trong không khí mang theo một mùi vị thi thối nồng đậm. Trừ cái đó ra, hắn không cảm giác được một chút xíu khí tức nào của người sống. Không có phản ứng sao? Bước chân dừng lại, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào sau gáy của Quách Phàm, toàn thân căng cứng tới cực điểm. Một khi người này có bất luận cử động gì, hắn sẽ ngay lập tức hành động ngay. Nếu không, rất có thể trong nháy mắt sẽ bị quỷ giết chết. Dù sao thời điểm người quỷ nhường cùng quỷ đối kháng chưa kịp sử dụng năng lực của quỷ, liền bị giết chết cũng không phải là số ít. Đã không có phản ứng, như vậy Quách Phàm xin lỗi. Trần Nghĩa trong lòng mặc niệm một câu, hắn lập tức cầm cây quỷ nến ở trong tay. Cây quỷ nến màu trắng này một mặt cắm ngọn nến, một phía khác lại là một cây kim sắc nhọn. Thiết kế như vậy là để cho tiện đem nến cố định cắm trên mặt đất, tránh cho bị gió thổi ngã. Nhưng mà Trần Nghĩa lại không do dự, hắn đem cây nến này trực tiếp cắm vào trên bờ vai của Quách Phàm. Châm dài đâm vào trong máu thịt, có một cỗ hôi thối bừng lên. Huyết dịch tràn ra và biến thành màu đen. Mà người đang bưng lên vị quỷ lại vẫn không có phản ứng chút nào. Đợt tiếp xúc đầu tiên an toàn. Trần Nghĩa giờ phút này có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhìn quy luật giết người của con quỷ ở trong cơ thể của Quách Phàm có chút đặc biệt. Chính mình tới gần như thế, còn thọc quỷ một cái, thế mà chuyện gì đều không có. Loại tình huống này bên trong sự kiện linh dị là vô cùng ít thấy. Đương nhiên, không bài trừ hiện tại Quách Phàm đối với con quỷ này còn có lực ước thúc. Sau khi cắm cây quỷ nến thật sâu vào trong bả vai của Quách Phàm, Trần Nghĩa nhanh chóng đốt quỷ nến lên, sau đó rút lui. Chung Sơn lập tức hiểu ý của Trần Nghĩa. Quách Phàm không có cách nào khống chế con quỷ, thắp quỷ nến lên, như vậy liền giúp hắn ta thắp quỷ nến. Chỉ là bước kế tiếp, Trần Nghĩa nên làm như thế nào đây? Dù sao hiện tại Quách Phàm đã không có khả năng khống chế, nhưng mà lúc này đây cân nhắc không phải là bước hành động kế tiếp, bởi vì giờ khắc này quỷ nến đã bị đốt lên. Ánh nến quỷ dị bốc lên, ngọn lửa này là màu đen. Xung quanh nguyên bản hoàn cảnh đã u ám, bởi vì ánh nến nên càng u ám hơn. Khắp nơi đều là những cái bóng u ám chập chờn, giống như có vô số đồ vật đáng sợ ẩn giấu ở trong ánh lửa kia, để cho người ta có một loại rùng mình sợ hãi. Mà trên bờ vai của Quách Phàm cắm một cây quỷ nến, ánh nến chỉ còn lại có một hình dáng âm u. Sẽ có tác dụng không đây? Lùi trở về, Trương Nghĩa nhìn chòng chọc vào chỗ sâu trong hắc ám, năm thân ảnh như ẩn như hiện đáng sợ. Quỷ nến có thể hay không một hơi hấp dẫn năm con quỷ này? Dù sao đây cũng là chuyện linh dị cấp S, cho nên việc có một số món đồ được tạo ra bên trong phòng thí nghiệm không phát huy ra được hiệu quả như mong muốn cũng là điều bình thường. Thế nhưng dường như may mắn đã mỉm cười với bọn họ. Trần Nghĩa cùng với Chung Sơn nhìn thấy một cái bóng mờ được ngọn nến phản chiếu xuống trên đường tại bên trong thế giới tối tăm tĩnh mịch, khiến cho nó giống như là một con đường chạy mãi đến u minh giới. Năm cái bóng ẩn hiện nhanh chóng giẫm lên con đường kia, sau đó bắt đầu tiến lại gần vị trí của Quách Phàm. Thành công, năm con quỷ này đã bị hấp dẫn. Lúc này Trần Nghĩa tỏ ra có chút kích động. Như vậy có nghĩa là kế hoạch đã thành công được một nửa. Với lại bọn họ cũng đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Hiện tại có quỷ Quách Phàm chống đỡ ở phía trước, nên hai người bọn họ có thể bình an vô sự. Mặc dù chúng ta đã lợi dụng được Quách Phàm để khiến cho kế hoạch thành công, nhưng nếu không có Quách Phàm khống chế, khả năng cao con quỷ này sẽ không di chuyển theo lộ tuyến định sẵn như ban đầu. Chung Sơn nhỏ giọng nói. Lúc này hắn ta đang vô cùng khẩn trương, nắm chặt hai tay. Hiện tại không phải là lúc quan tâm đến vấn đề lệ quỷ của Quách Phàm có khôi phục hay không, mà là như thế nào thì mới có thể hoàn thành được kế hoạch đề ra. Trần Nghĩa cắn răng nói, để hắn ta biến thành quỷ cho dễ xử lý, chúng ta dùng thêm một cây quỷ nến để hấp dẫn con quỷ của Quách Phàm tiến lên theo lộ tuyến định sẵn là được. Chúng ta sẽ dẫn đường cho Quách Phàm, còn Quách Phàm thì dẫn đường cho năm con quỷ ở phía sau. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn khả năng cao là kế hoạch có thể thành công. Nói xong, Trương Nghĩa nhìn Trung Sơn, sau đó đưa cho Trung Sơn một cây quỷ nến. Việc hấp dẫn Quách Phàm sẽ giao cho cậu, còn tôi sẽ canh chừng, không cho cây quỷ nến ở trên người Quách Phàm bị tắt đi. Trung Sơn nhận lấy cây quỷ nến, sau đó cười khổ nói. Xem ra, lần này đến đây cả ba người chúng ta đều phải liều mạng hết. Hy vọng sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn thì tốt. Nếu không chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng được nhiều con quỷ như vậy tập kích đâu. Quách Phàm cầm quỷ nến sẽ không gặp phải nguy hiểm, nhưng Trung Sơn lại khác. Nhưng hiện tại hắn ta cũng không thể nào oán hận bất kỳ ai được. Mặc dù việc dẫn đường cho Quách Phàm sẽ phải chịu nhiều nguy hiểm, nhưng việc canh chừng quỷ nến trên vai Quách Phàm không cho nó tắt của Trần Nghĩa cũng chẳng kém gì. Bởi vì đã là nến thì sẽ có lúc nó sẽ cháy hết. Không có nhiều lời, không có thời gian đâu. Những con quỷ kia đã sắp tới gần Quách Phàm, nhất định phải bảo trì khoảng cách giữa bọn hắn. Bằng không thì lần sau lúc tôi thay đổi quỷ nến rất có thể là sẽ chết. Trương Nghĩa lo lắng nói. Như vậy bắt đầu hành động đi. Trung Sơn cũng không có do dự, hắn cắn răng một cái, lập tức cầm quỷ nến đi tới. Sau một khắc, trên con đường u ám lại có thêm một cây quỷ nến bị đốt lên. Trung Sơn giơ ngọn nến lên đỉnh đầu, đảm bảo ánh sáng của quỷ nến không bị ngăn trở mục đích đem Quách Phàm hấp dẫn tới. Đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng trên trán của hắn mồ hôi lạnh vẫn ứa ra, sợ hãi. Toàn thân cảm giác nhiệt độ trong cơ thể đã bị đông cứng. Dù sao, hắn cũng là đang dẫn đường cho bầy quỷ. Người dẫn đường này lúc nào bị quỷ giết chết cũng sẽ không cảm thấy có gì bất ngờ. Lần thứ nhất tóc quỷ nến lên là nguy hiểm nhất. Một khi đám quỷ sau lưng Quách Phàm vượt qua hắn chạy tới bên này thì mình liền xong đời. Trung Sơn trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhìn không được quay đầu nhìn xem tình huống phía sau. Trần Nghĩa lập tức quát. Đừng có quay đầu, còn muốn chết hay sao? Năm con quỷ tính cả Quách Phàm là 6. Nếu cậu quay đầu về sau bị quỷ thấy được sẽ phát động quy luật giết người thì làm sao bây giờ? Hiện ở trong tình huống này là đã rất tốt, chỉ ít có thể xác định bọn hắn không có tập kích cậu đâu. Cứ duy trì trạng thái này, tận khả năng giảm bớt hành động khác. Giờ khắc này cách hắn không xa, Quách Phàm đang bưng lên vị quỷ đã xoay người qua, gương mặt trắng bệch chết lặng hướng Trung Sơn đi tới. Trong ánh mắt vô thần trống rỗng, mang theo một loại quỷ dị không nói nên lời. Ánh mắt quỷ dị này dường như nhìn chằm chằm vào ánh sáng của quỷ nến trên đỉnh đầu của Trung Sơn. Mà đám quỷ sau lưng của Quách Phàm là từ quỷ họa đi ra. Lý Quân, Tô Phạm, Liễu Tam, mấy người lại nhìn theo ánh nến trên bờ vai của Quách Phàm. Các loại quỷ dị cũng bị hấp dẫn tới. Người dẫn đường là Trung Sơn, ở giữa là quỷ Quách Phàm, sau cùng là 5 con quỷ. Ba nhóm người và quỷ giờ phút này bởi vì ánh nến tạo thành một loại cân bằng vi diệu. Mẹ nó chứ. Trung Sơn mặc dù không quay đầu nhìn, nhưng cũng đã cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân phát lạnh, cảm giác sợ nổi da gà. 5 con quỷ, không, 6 con quỷ lúc này ở phía sau lưng của hắn nhìn chằm chằm, nhưng mà bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Từ giờ trở đi, một bầy quỷ đi theo mình, cho đến khi nhiệm vụ lần này kết thúc. Nhìn con đường phía xa dài như là vô tận, trong lòng của Trung Sơn có chút tuyệt vọng nghĩ. Mình thực sự có thể còn sống sót đi hết con đường này hay sao? Trung Sơn, nên lên đường thôi. Trần Nghĩa đè thấp âm thanh từ điện thoại nói. Cậu không thể nói một chút lời nói may mắn hay sao? Trung Sơn khóe miệng hung hăng co lại. Sợ hãi cùng với áp lực to lớn làm cho hắn cảm thấy mình đi đường đều có chút khó khăn. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy không thể khống chế được hai chân của mình. Bước đi về phía trước cũng là 10 phần khó khăn. Nhưng hắn vẫn duy trì ổn định nên bước chân đi về phía trước. Hắn khẽ động, sau lưng Quách Phàm liền động, cũng đi theo hắn ở phía sau. Mà Quách Phàm khẽ động, phía sau 5 con quỷ cũng động. Thật sự là một phương án hành động điên cuồng. May mắn những con quỷ này không có quỷ vật, nếu không, người phải chết hết. Ở một chỗ không ai chú ý tới, ở phía xa xa, Dương Giang từ dưới ánh đèn đường âm u đi ra. Mắt quỷ của hắn không an phận chuyển động, đưa mắt nhìn Trung Sơn, Trần Nghĩa, Quách Phàm, ba người rời đi. Bất quá kế hoạch đến cùng cũng là thành công. Trần Nghĩa người này nhìn qua tính tình không được tốt cho lắm, nhưng cũng là một người quyết đoán. khó trách sẽ trở thành người phụ trách dẫn đội. Loại thủ đoạn ứng biến trong hoàn cảnh như vậy chính xác là đáng giá khen ngợi. Hắn đã có thể xử lý tốt, cũng tiết kiệm cho mình chút sức lực đi chùi đít cho bọn hắn. Về sau, dù là hành động thất bại, chỉ cần quỷ không xuất hiện ở trong thành thị là được rồi. Dương Giang hơi lạnh lùng thầm nghĩ. Quỷ không xuất hiện ở trong thành thị thì sẽ không khiến cho sự tình phức tạp thêm. Phong tỏa ở khu ngoại ô là được rồi, giống như trước đó ứng phó với cảnh sát quỷ. Hết tập 130. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.